Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 24, Lại Mặt. Nơi sâu xa trong vũ trụ, Trường Sinh bất tử tộc ở lại cự đại tinh vực. Giờ phút này, tinh vực bốn phía, gần như chỗ có sinh mệnh tinh cầu đều bị nuốt ăn không còn. Trong tinh không nổi trôi vô số ngôi sao toái phiến. Còn có vô số hắc động, thật lâu vô pháp phục hồi như cũ. Giờ phút này, A-di-đà Phật, Thích Già Phật, Dược Sư Phật đạp ở vùng vũ trụ này trung tâm. Bốn phía, vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán tứ tán phi vũ, vượt qua một khu vực lớn, lần lượt bay tới, khởi bẩm ba vị Phật Tổ. Chúng ta đã kiểm đã điều tra xong. Mảnh này Trường Sinh bất tử tộc sinh hoạt tinh vực, cũng bị ăn hết sạch, một tên cũng không để lại. Ăn hết, một cái Phật Đà sắc mặt khó coi nói. Tam thế Phật nhìn nhau một cái, xem ra, cổ thực tộc có bí pháp, kiểm trắc tứ phương sinh mệnh, xác định mỗi một cái sinh mệnh đều bị ăn, mới rời khỏi. Dược Sư Phật vẻ mặt nghiêm túc, A-di-đà Phật. Chúng ta đoạn đường này, trải qua 105 cái sinh mệnh tinh vực, chỗ đến, sở hữu vũ trụ sinh mệnh, toàn bộ bị ăn không còn một mống, bọn họ ăn quá nhanh. Thích Già Phật ngưng trọng nói rõ, bọn họ cũng không phải là chỉ có một đường. A-di-đà Phật trầm giọng nói, cũng không phải là chỉ có một đường. Thích Già Phật hiếu kỳ nói. A-di-đà Phật trong lòng bàn tay xuất hiện Hà Đồ Lạc Thư. Tựa như thôi diễn một hồi. Tiếp theo nhìn về phía một cái phương hướng. Khí thế hung hung a. Lần này cổ thực tộc số lượng. So cái trước vũ trụ kỷ nguyên bị tiêu diệt lúc vẫn nhiều hơn nhiều. Tốt muốn biết bàn cổ thế giới vô cùng nguy hiểm. Phân quân các nơi. Nuốt ăn một đám sinh mệnh tinh vực. Giờ phút này chính các lộ đại quân hướng về bàn cổ thế giới mà đi. Ít ngần nữa sắp toàn bộ đến. A-di-đà Phật trầm giọng nói. Cái gì? Không phải còn có nửa năm mới đến lượng kiếp sao? Dược Sư Phật kinh ngạc nói. Trước thời hạn, bọn họ trước thời hạn. A-di-đà Phật trầm giọng nói. Trước thời hạn, này bàn cổ thế giới giờ phút này chẳng phải là... Thích Già Phật trầm giọng nói, nhanh nhất một nhánh đại quân, cũng đã đến bàn cổ thế giới. A-di-đà Phật trầm giọng nói, đến bàn cổ thế giới rồi. Này, kiểm tra bốn phía một đám Phật Đà. Bồ-Tát, La-Hán lo lắng nói, lấy sau cùng một cây định hải thần châm đi. Ta đẩy tính qua, ngay tại viên kia trong hàng tinh. A-di-đà Phật chỉ hướng nơi xa một cái cự đại thái dương. Ta đến, Dược Sư Phật nhất thời phóng đi. Oanh, lưu ly quang diệu Dược Sư Phật, ầm vang xông vào hàng tinh to lớn bên trong. Vô số nhiệt lượng mãnh liệt mà đến. Một đám tâm môn đệ tử chờ bên trong. Uống, căn này định hải thần châm. Tốt to lớn, Dược Sư Phật từ hàng tinh trong cả kinh kêu lên. Âm âm, liền thấy, hàng tinh to lớn lung lay rung động, tại Dược Sư Phật toàn lực thi triển dưới, một tiếng vang thật lớn, bành, hàng tinh nổ tung, nổ ra mười mấy cái tiểu hàng tinh toái phiến, trung tâm Dược Sư Phật, tay nâng lấy một cây trăm vạn dặm lớn lên cự đại trụ từ. Này cây cột đốt màu đỏ bừng, nóng rực vô cùng. Sau cùng một cây định hải thần châm. A-di-đà Phật, cái này định hải thần châm nhìn chỉ là đại mà thôi. Thật có thể đối phó cổ thực tộc. Thích Già Phật hiếu kỳ nói. Có thể hay không đối phó không biết. Nhưng, khẳng định sẽ để cho cổ thực tộc làm sợ hãi. Đánh đi, chúng ta cần phải trở về. Cổ thực tộc đại quân, hẳn là bắt đầu trùng kích bàn cổ thế giới. A-di-đà Phật trầm giọng nói. Vâng, tất cả mọi người ứng tiếng nói. Bàn cổ thế giới, Lăng Tiêu Bảo Điện quảng trường. Nhoáng một cái 6 tháng thời gian trôi qua. Tại trên quảng trường, giờ phút này đứng thẳng lấy một tấm bia lớn. Này bia hiện ra hắc bạch nhị sắc, chính là Vương Hùng đem sổ sinh tử tập hợp vô số bảo vật đoán tạo mà thành. Bên trên có Lăng Tiêu phía trên, bốn chữ lớn. Đây là nửa năm trước, Vương Hùng nhắc tới Minh Ước. Này cự bi Minh Ước phía trên, đã viết đại lượng tên. Vương Hùng, Chu Thiên Âm, Lam Ly Diễm, Tô Thanh Hoàn, Cơ Niệm Niệm, Vương Bằng, Vương Long Cát, Vương Lý, Tô Định Phương các loại tên. Giờ phút này, Vương Hùng đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện trên quảng trường. Nhìn lấy một bên Hồng Quân, Nữ Hoa Nương Nương, Chu Cộng Công bọn người. Chu Cộng Công tay kéo thắng tự, vừa mới cũng ở tại ký tên, đứng ở trong đám người. Lại không ngày xưa chi phong mang tất lộ, thỉnh thoảng mắt nhìn Vương Hùng, trong mắt ngẫu nhiên hiện lên vẻ cảm kích. Hồng Quân, Nữ Hoa, Lạc Danh đi, chuyện hôm nay nhiều, đợi chút nữa Long Cát các nàng muốn trở về. Vương Hùng nhìn về phía hai người cười nói. Hồng Quân tay cầm phất trần, khẽ nhíu mày, Nữ Hoa lại trực tiếp cười lạnh nói. Hừ, Vương Hùng, người thật đúng là tính toán khá lắm. Ba ngày trước, Lữ Dương tại Hàm Dương cưới con gái của ngươi. Doanh Tứ Hải mời thiên hạ cường giả tiến về xem lễ. Thanh thế hạo đại, vạn long chầu mừng. Doanh Tứ Hải vì con của hắn làm một trận thiên địa đại hôn lễ. Ngươi hôm nay không cam lòng yếu thế, biết mời không được chúng ta tới, vừa vặn đem thời gian kẹt tại ký minh ước thời gian. Vì chính ngươi tăng thanh thế, hôm nay, Lữ Dương, Long Cát lại mặt, chấm tự nhiên không thể để cho Long Cát nhà mẹ đẻ quá mức quạnh quẽ. Không sai, ta là bóp chuẩn hôm nay. Ai bảo ta liền một đứa con gái như vậy đâu? Vương Hùng cười nói, Nữ Hoa Nương Nương trừng mắt. Hừ, Vương Hùng, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Nhâm Nghê cùng Cơ Niệm Niệm năm đó đại hôn. Tùy tiện như vậy, ta có thể không đáp ứng. Nhất định phải một lần nữa bổ sung một trận càng lớn. Một bên Cơ Niệm Niệm, Nhâm Nghê nắm vuốt tay của nhau, lộ ra một nụ cười khổ. Nhất thời co lại ở phía sau không dám lắm miệng. Nữ Hoa Nương Nương từ thượng cổ bắt đầu, tuy nói thụ Hồng Quân, Tam Thanh Châm Ngòi cùng Đông Hoàng Thái Nhất cài lấy manh mối, thậm chí còn cắm ngã nhào một cái. Có thể Nữ Hoa Nương Nương xưa nay không phục Thái Nhất a, không biết Nhâm Nghê là nữ nhi của mình thì cũng thôi đi, bây giờ biết làm sao có thể nhượng Vương Hùng làm hạ thấp đi. Không chỉ là vì che chở Nhâm Nghê, càng là không muốn yếu đi Vương Hùng một đầu. Tốt, Nữ Hoa Nương Nương, Nhâm Nghê sự tình ngày khác rồi nói sau. Một hồi Long Cát bọn họ sắp đến, ta cũng không muốn cháu gái của ta vào thời điểm mấu chốt này còn phải đợi các ngươi ký tên. Một nữ tử trong đám người mở miệng nói, lại là Lam Ly Diễm bên cạnh, đứng đấy một thân kim sa nữ tử. Nữ tử không phải người bên ngoài, thật sự là đế tuấn thê tử. Hi Hòa, Hi Hòa tay kéo lấy Lam Ly Diễm, nhìn lấy Nữ Hoa, Hồng Quân, Lam Ly Diễm kiếp trước Hi Ly, thế nhưng là cùng Hi Hòa thân tỉ muội. Những năm này, Hi Hòa một mực đang Thái Dương trong tu hành, từ không ra. Nếu không phải Lam Ly Diễm đi mời, coi như Vương Hùng cũng không mời được. Hi Hòa là Lam Ly Diễm người nhà mẹ đẻ, đại biểu cho đế tuấn, muội muội nữ nhi đại hôn, tự nhiên muốn đến giúp đỡ giữ thể diện. Tuy nhiên Hi Hòa tu vi không mạnh, nhưng hắn đại biểu đế tuấn, ai cũng không dám khinh thị a. Nữ Hoa nhìn một chút Hi Hòa, nhíu nhíu mày, cuối cùng không nói thêm gì, lấy tay một điểm cự bi. Ông, cự bi chỉ là bỗng nhiên xuất hiện, Nữ Hoa Nương Nương, bốn chữ lớn. Oanh, tựa hồ, một cỗ lam quang bay thẳng Nữ Hoa thân thể. Nữ Hoa cũng không có phản kháng. Này lam quang nhập thể, chuyển mà trở về cự bi. Liền thấy, cự trên tấm bia Nữ Hoa Nương Nương bốn chữ, biến thành lam sắc. Hừ. Nữ Hoa hừ lạnh một tiếng, sau cùng chỉ còn lại có Hồng Quân. Hồng Quân trầm mặc một chút, nhìn về phía Vương Hùng, Lăng Tiêu phía trên, có thể bảo vệ muôn lần chết bất diệt. Vì tăng chư vị quyết tâm, này, Lăng Tiêu phía trên, dung nhập sổ sinh tử. Chính là bàn cổ cùng vũ trụ đại đạo liên hệ căn bản. Cùng nói đem chư vị linh hồn ghi lại ở này, Lăng Tiêu phía trên, cự bi bên trên. Không bằng nói, đem chúng ta hết thảy khắc lục tại vũ trụ đại đạo bên trong. Coi như chiến tử, vũ trụ cũng sẽ không chí chi không để ý. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hồng Quân trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, lấy tay một điểm. Ông liền thấy cự bi lại lần nữa khắc lục Hồng Quân tên. Như nữ hoa như vậy, linh hồn bị Lăng Tiêu phía trên ghi chép, cự bi danh hiển tại thế. Thời không chi môn chuẩn bị xong chưa? Hồng Quân lại lần nữa nhìn về phía Vương Hùng, dựa theo vĩnh dạ thân vương lúc trước nói, còn có nửa năm, vĩnh ban ngày thân vương sắp tới, mà địa cầu tọa độ đã chữa trị hoàn toàn. Đợi hôm nay tiểu nữ lại mặt yến hậu, ta lập tức đem mở ra thời không chi môn, chúng ta cùng nhau tiến về địa cầu. Vương Hùng trịnh trọng nói. Tốt, Hồng Quân nhẹ gật đầu, hất lên phất trần, Hồng Quân đứng ở một bên, vĩnh dạ thân vương, Vương Hùng, tại sao ta cảm giác không đến vĩnh dạ thân vương khí tức rồi? Nữ hoa nương nương bỗng nhiên mở miệng nói, cảm giác, không sai, ta có thể cảm thụ hết thảy khí tức, vĩnh dạ thân vương dù là bị ngươi hủy chỉ còn lại có khô quắt thân thể. Ta cũng có thể cảm nhận được, khả thi cách nửa năm, ta không cảm giác được rồi. Ngươi sẽ không đem vĩnh dạ thân vương thả a? Nữ hoa nương nương cau mày nói, làm sao lại như vậy? Vương Hùng nhất thời cười khổ nói, trong đám người, Vương Lý tựa như làm sai chuyện, hướng nhị ca vương bằng sau lưng rụt rụt, mãi mãi đem thân vương đâu? Nữ hoa nương nương chất vấn. Vương Hùng nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Ngay tại Vương Hùng nhức đầu thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng long ngâm. Ngang, lại nhìn thấy, nơi xa cửu long lôi kéo một cái xa liễn, đang chậm rãi mà đến. Bốn phía, vô số nghi trượng đội, thôi động đầy trời bông hoa tứ tán. Tiên khí lượn lờ, dị hương nổi lên bốn phía. Thần thú vờn quanh, tốt một cái khí phái tràng cảnh, cung nghênh Long Cát công chúa lại mặt. Vương Trung toàn hét dài một tiếng, cung nghênh Long Cát công chúa lại mặt. Thiên cung giới vô số ỷ vào theo bách tính cũng hô to mà lên. Âm thanh rung thiên địa, minh, thiên cung giới, vô số phượng hoàng hướng về kia một mực đội ngũ nghênh đón mà đi. Doanh tứ hải nhi tử kết hôn, chàng diện thịnh đại, Vương Hùng tự nhiên không cam lòng yếu thế, gả nữ cũng không thể để nữ nhi bị mất mặt. Một trận thịnh đại nghênh đón bắt đầu, thiên cung giới trong nháy mắt thành một mảnh đại sung sướng hải dương. Long liễn bên trong, Long Cát công chúa mặt lộ vẻ ngượng ngùng dựa vào Lữ Dương trong ngực. Phu phụ hai người thụ doanh tứ hải, Vương Hùng chuyên sủng, vì thiên địa đắt nhất một đôi tân nhân. Tại thiên cung giới thịnh đại lại mặt yến lúc mới bắt đầu. Thiên ngoại, Thương Hận vẫn mang binh canh giữ ở bàn cổ thế giới bốn phía hư không. Hạ Ti Mệnh càng là đến đây tùy theo tọa chấn, giám thị bốn phía vũ trụ hư không. Hai người ngồi tại một chỗ quan tinh đài, đối ẩm nói chuyện phiếm bên trong. Hạ đại nhân, thiên cung giới hiện tại nhiều náo nhiệt, ngươi không cần ở chỗ này trông coi, về đi xem một chút a. Thương Hận cùng một chỗ cười nói. Hạ Ti Mệnh lắc đầu, ta thì không đi được. Hai ngày này, mắt của ta vỏ một mực cuồng loạn, tổng có chút yên lòng không xuống. Căn cứ lần trước vĩnh dạ thân vương nói, còn có nửa năm, cổ thực tộc đại quân mới đến đâu. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Thương Hận uống một hớp rượu cười nói. Có lẽ là ta quá lo lắng. Hạ Ti Mệnh cũng bưng chén rượu lên cười khổ nói. Bưng chén rượu, Hạ Ti Mệnh nhìn về phía tinh không xa xôi. Ta khẩn trương là bởi vì kiếp trước của ta đang chủ yếu ấn thế giới làm thống soái lúc gặp qua trận kia hủy diệt tai ương. Lúc ấy, toàn bộ chủ ấn thế giới đều đắm chìm trong bình tĩnh. Thẳng đến tinh không xa xôi, chậm rãi bay tới một nhóm tinh cầu, thật giống như loại kia. Hạ Ti Mệnh chỉ nơi xa tinh không cười nói, có thể, vừa cười đáp một nửa. Hạ Ti Mệnh mặt bỗng nhiên cứng, toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng, trước mắt hình ảnh, cùng năm đó chú ấn thế giới hủy diệt trước một dạng, tới, cổ thực tộc đại quân tới, bọn họ xách tới trước. Hạ Ti Mệnh cả kinh kêu lên, cái gì? Thương Hận kinh ngạc nói, báo, phía tây tinh không, phát hiện một nhóm không rõ hành tinh bầy, thẳng đến bàn cổ thế giới mà đến. Một cái tướng sĩ nhanh chóng đến đây bẩm báo, phía tây tinh không, cái hướng kia không phải phía đông tinh không sao? Hạ Ti Mệnh cau mày nói, sau một khắc, Hạ Ti Mệnh tựa như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, chợt thấy, tại một phương hướng khác, còn có một nhóm cổ thực tộc đại quân tinh cầu chậm rãi bay tới. Dĩ Hằng Tinh vì hướng dẫn, một nhóm hành tinh vờn quanh bên trong, chở vô số cổ thực tộc, hướng về bàn cổ thế giới nhanh chóng mà ra. Nhanh, thông chi bệ hạ, cổ thực tộc đại quân tới, còn không chỉ một nhóm. Hạ Ti Mệnh cả kinh kêu lên, tối cao cấp cảnh báo, tối cao cấp chuẩn bị chiến đấu. Thương Hận đối bốn phía tướng sĩ quát, vâng, oanh, oanh, oanh, từng đảo còn giống như pháo hoa pháp thuật. Tại bàn cổ thế giới bốn phía vô số tinh cầu bên trên nhanh chóng nở rộ mà lên. Các đại tinh cầu chú quân nhìn đến thời khắc này tín hiệu, nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc, cổ thực tộc tới, chuẩn bị chiến đấu. Các nơi tinh cầu hô lên cùng một thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.